có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 17, sở vị tình địch cái gọi là tình địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ cho hôn mê cô đơn lẻ bóng đi tới Long Thành, bước vào khu vực gia tộc của Nam Cung Thế Gia. Chờ cho hôn mê, Nam Cung Tiểu Thiện, đi ra đây cho ta. Nam Cung Nguyệt, lão đại hiện không ở đây. Chờ cho hôn mê, ta ở đây chờ. Kênh gia tộc Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Tiểu Thiện, Tiểu Nguyệt, ngươi cho ai vào nhà của gia tộc thế? Nam Cung Nguyệt, chờ cho hôn mê. Nam Cung Tiểu Thiện, xít, sao ngươi lại cho nàng vào? Nam Cung Nguyệt, nàng nói nàng có vướng mắc tình cảm với ngươi. Ta lại tưởng nàng là bà xã của ngươi. Nam Cung Tiểu Thiện, ta với nàng là tình địch đấy nghe chưa? Nam Cung Nguyệt, hả? Vậy làm sao bây giờ? Nam Cung Tiểu Thiện, nếu nàng đã tìm tới cửa rồi thì chúng ta cũng không thể làm con rùa rụt cổ được, bổn tiểu thư đi gặp nàng xem sao. Phòng gia tộc Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Tiểu Thiện, ai nha hôn mê tỷ tỷ, ngài đại giá quang lâm thật sự là làm cho Nam Cung Thế Gia hèn mọn chúng ta vẻ vang quá nha, đột nhiên như vậy làm người ta không thích ứng nổi mà. Chờ cho hôn mê ta tìm ngươi là muốn một thứ. Nam Cung Tiểu Thiện, đầu tiểu nữ chăng? Chờ cho hôn mê, không thèm. Nam Cung Tiểu Thiện, vậy ngươi thèm cái gì? Chờ cho hôn mê thủy mẫu cầu. Nam Cung Tiểu Thiện, ngươi đang đùa chắc, đầu của ta mà còn thua cả thủy mẫu cầu sao? Chờ cho hôn mê, cái đầu của ngươi làm sao đẹp bằng thủy mẫu cầu? Nam Cung Tiểu Thiện, bố khỉ, sủng vật hòa điều của ngươi nổi danh đẹp đẽ thế cơ mà, kỹ năng thì nhiều, cưỡi lên thì uy phong, ngươi muốn thủy mẫu cầu làm cái quái gì, tụ tập chơi nước chắc? Ngươi khát lắm hả? Chờ cho hôn mê ta cần để làm gì cũng không khiến ngươi lo, một câu thôi, cho hay không cho? Nam Cung Tiểu Thiện cười khẩy. Chờ cho hôn mê ta muốn thủy mẫu cầu hoang nguyên, có thuộc tính tăng thể lực, ta nghe xương cốt bảo ngươi đang giữ, ra giá đi. Nam Cung Tiểu Thiện, xít, xương cốt đúng là con mẹ gian thương đích thực, muốn chúng ta phải thu thập toàn bộ sùng vật để lũng đoạn thị trường, ta bỏ ra bao nhiêu là tiền mới mua được con thủy mẫu dễ thương này, sao có thể nói bán là bán chứ? Chờ cho hôn mê, ngươi có thể tăng giá mà lấy lợi nhuận. Chờ cho hôn mê, gấp 2 lần cũng được. Nam Cung Tiểu Thiện, hứ, ta cũng chưa nghèo tới mức ấy. Với lại, thủy mẫu vốn có khả năng phòng ma cao, lại còn thêm thể lực, thế chả khác gì thêm mạng cho dược sư với pháp sư, bản thân ngươi còn cần làm gì? Chờ cho hôn mê cười khẩy, chẳng phải ngươi cũng luyện toàn thể còn gì, còn muốn thêm thể lực, không khéo lại thêm điên luôn. Nam Cung Tiểu Thiện cười khẩy, ta có thể ra giá gốc cho ngươi, có nhớ ta đã từng nói rồi, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải cầu xin ta mà thôi. Chờ cho hôn mê cười khẩy, ta cũng nhớ rõ ta đã nói, ngày nào đó chỉ có thể xảy ra trong mơ của ngươi mà thôi. Nam Cung Tiểu Thiện cười gian, nhưng mà ngay lúc này ta không mơ nha. Chờ cho hôn mê cười lạnh, ta đây cũng đâu có cầu ngươi. Nam Cung Tiểu Thiện cười âm hiểm, ngươi cầu xin ta, ta sẽ cho. Chờ cho hôn mê, vậy cứ coi như ta chưa nói gì. Dù sao xương cốt nhà chúng ta còn đầy thủy mẫu. Nam Cung Tiểu Thiện, nàng đã nói là bán hết cho ta rồi mà. Chờ cho hôn mê, giỡn hoài, ngươi chẳng phải đã nói nàng là gian thương sao, lời của nàng ngươi còn tin. Nam Cung Tiểu Thiện, chết tiệt, chẳng lẽ nàng còn muốn bán lô thứ hai? Chấm, chờ cho hôn mê, gia tộc quai quai, ngoan ngoãn, cũng đang thu thập đấy. Ta đi đây, tạm biệt Tiểu Thiện cô nương nhá. Nam Cung Tiểu Thiện ấy, từ từ, chờ cho hôn mê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không phải muốn thay đổi ý định chứ? Nam Cung Tiểu Thiện, con gái nói có là không, nói không là có, đâu cần lý do nha. Nam Cung Tiểu Thiện, bán cho ngươi giá gốc nhưng điều kiện là ta phải được LMTNS nhân của làm cú điện thoại. Nam Cung Tiểu Thiện, đây là giấc mơ của ta đó nha. Chờ cho hôn mê ta không có ý kiến. Nam Cung Tiểu Thiện, tuyệt quá. Một con thủy mẫu cầu đổi lấy hạnh phúc chung thân của ta, rất đáng giá nha. Tỷ tỷ, ta sẽ không cướp vị trí vợ cả của ngươi đâu, làm bồ nhí là tốt lắm rồi. Chờ cho hôn mê, ừm. Đợi tới ngày nào đó hắn không cần ta nữa, ngươi có thể lên làm vợ cả rồi. Nam Cung Tiểu Thiện, ha ha, tỷ tỷ cứ nói đùa, ta đâu dám tham vọng mơ tưởng. Chỉ sợ chẳng may tỷ không vui cho muội một đao thì coi như cái mạng nhỏ này cũng đi tong. Chờ cho hôn mê, biết là tốt rồi. Nam Cung Tiểu Thiện, mời bạn giao dịch, chờ cho hôn mê, ngươi trực tiếp gửi tới để xác nhận, không sợ ta không trả tiền sao? Nam Cung Tiểu Thiện, hi hi, nhân phẩm tỷ tỷ đâu có rách nát như vậy, mà dù sao đi nữa, muội cũng không cần tiền. Chúng ta đều là người một nhà cả, ta còn lo lắng tiền nong cái nỗi gì, ha ha. Nam Cung Tiểu Thiện, vậy được rồi, coi như lễ gặp mặt tới tỷ tỷ. Nam Cung Tiểu Thiện, về sau tỷ tỷ nhớ chiếu cố thêm cho muội muội này là được rồi, he he. Thỉnh thoảng tỷ nhớ nói vài câu dễ nghe với điện thoại ca ca dùng muội. chờ cho hôn mê, người thích hắn, Nam Cung Tiểu Thiện, dạ thích lắm ấy, chờ cho hôn mê, nhưng mà hắn thích người khác rồi. Nam Cung Tiểu Thiện, là tỷ, chờ cho hôn mê, không phải. Nam Cung Tiểu Thiện, ha ha ha ha, chỉ cần không phải là ngươi, ta chắc chắn sẽ đoạt được hắn. Hê hê, không thể khinh thường thủ đoạn của ta nha. Chờ cho hôn mê, xác suất ngươi có thể cướp được hắn còn thấp hơn cả việc hắn sinh con cho ngươi. Nam Cung Tiểu Thiện, Nam Cung Tiểu Thiện, ta sẽ dùng hết cả ba thủ đoạn, một khóc hai nháo ba thắt cổ cho đến khi nào thu phục được hắn thì thôi, ha ha ha, cứ chờ coi. Chờ cho hôn mê, ta chỉ sợ đến lúc đó ngươi khóc lóc náo loạn thắt cổ chán chê hắn vẫn không thèm nhìn ngươi lấy một cái. Nam Cung Tiểu Thiện, đến lúc đó rồi nói sau, ha ha ha, gì thì gì, ta vẫn phải cố gắng. Chờ cho hôn mê, ta không đặt cược cho ngươi đâu. Chờ cho hôn mê, chúc may mắn. Nam Cung Tiểu Thiện, được rồi, cần ngươi nói lời tốt lành, chắc nhất định ta sẽ cướp được điện thoại ca ca tỷ tỷ ép muội đi. Nam Cung Tiểu Thiện, mời bạn thêm bạn tốt. Đồng ý, sau khi hôn mê đi ra khỏi phòng gia tộc, tiện thể đi Long Thành ghé qua kho hàng gia tộc kiểm tra kim tệ tồn kho hình như lại tăng gấp đôi rồi. Khóe miệng giật giật cảm thán, xương cốt cô nương quả thực cũng tàn nhẫn quá đi. Sau khi La Băng được hôn mê tặng thủy mẫu cầu, cậu vô cùng phấn khích mà thay đổi luôn sùng vật, đổi tên thành Băng Băng La La. La La Băng Băng mang theo thủy mẫu cầu màu lam Băng Băng La La, lướt qua lướt lại hết lượt này tới lượt khác ở Long Thành, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Kênh thông tin hiện tại, ai ra đây chẳng phải là công chúa Băng Băng của gia tộc rách nát sao? Nàng chạy tới chạy lui quanh thành làm chi vậy? Có lẽ bị chập mạch rồi. Người trong gia tộc rách nát đều bị chập mạch hết trơn. Nồng cốt mỹ nhân, thì thầm với, chờ cho hôn mê tỷ tỷ làm thế nào mà lấy được vậy? Chờ cho hôn mê, thì thầm với, nồng cốt mỹ nhân, ta bảo ngươi đang còn đầy thủy mẫu cầu mà, nàng không cho thì đành chấp nhận vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nồng cốt mỹ nhân, thì thầm với, chờ cho hôn mê, sau đó nàng cho luôn à, chờ cho hôn mê. Thì thầm với, nồng cốt mỹ nhân, nhưng mà có điều kiện, nàng phải được LMTNS nhân của. Làm cú điện thoại, nồng cốt mỹ nhân, thì thầm với, chờ cho hôn mê, vậy ngươi nói sao? Chờ cho hôn mê, thì thầm với, nồng cốt mỹ nhân, ta bảo ta không có ý kiến gì cả. Nồng cốt mỹ nhân, thì thầm với, chờ cho hôn mê, hả, vậy là ngươi chấp nhận. Chờ cho hôn mê, thì thầm với, nồng cốt mỹ nhân, ta không có ý kiến, không có nghĩa là làm cú điện thoại không có ý kiến, ha ha. Nồng cốt mỹ nhân, thì thầm với, chờ cho hôn mê, Nam Cung Tiểu Thiện đáng thương. Tin nhắn tán gẫu riêng tư nhóm kêu kêu gia tộc rách nát. Virus cúm, Băng Băng, ta thấy thủy mẫu cầu của ngươi rồi nha, đáng yêu quá đi, 555, ta cũng muốn có một con 555, đáng tiếc là ta đã có huyễn điệp rồi, 555. La La Băng Băng, he he, là của tỷ tỷ cho ta đấy. Virus cúm, sướng nhá. Đúng rồi, lúc ngươi được thăng cấp rồi, cảm ơn sư phụ, hôn mê tỷ được thưởng gì vậy? Ta cũng muốn thu đồ đệ lắm ấy, nghe nói được thưởng bao nhiêu là thứ. La La Băng Băng, cảm ơn cái gì cơ? Virus cúm, mỗi khi đồ đệ thăng thêm 5 cấp có thể cảm ơn sư phụ một lần, sau đó sư phụ sẽ được thưởng tùy theo mức độ mà hệ thống đưa ra, còn có giá trị danh dự nữa đấy. Virus cúm, chẳng lẽ ngươi không biết? La La Băng Băng, không để ý, virus cúm, ối giời ơi! Hôn mê thì dẫn ngươi từ cấp 20 lên tới cấp 40 vậy mà còn chưa có lấy một lần được cảm ơn. Làm sao lại có thể? La La Băng Băng, virus cúm, ngươi cũng quá vô tâm đi, rất nhiều người hướng dẫn đồ đệ cũng chính là vì giá trị danh dự với phần thưởng, có một số sư phụ có thèm mang đồ đệ đi luyện cấp đâu. Virus cúm, ngươi đã nghe qua đệ nhất, đại sư với kim bài vạn trượng hào quang, khu chúng ta chưa, dẫn theo phải hơn 100 đồ đệ ấy chứ, nhưng có bao giờ đưa đồ đệ đi luyện cấp quái đâu, nhưng nếu không cảm ơn thì hắn đã thẳng cẳng ra khỏi sư môn luôn. Virus cúm, ai cũng hâm mộ ngươi bái được một sư phụ tốt, chẳng những mang ngươi đi thăng cấp còn giúp ngươi làm nhiệm vụ, lại còn truyền lại trang bị cho ngươi, giúp ngươi kiếm sủng vật, ngươi thăng tới 20 cấp rồi mà sao đến một lời cảm ơn cũng không biết nói thế hả? La La Băng Băng, đừng nói nữa. La La Băng Băng, để ta yên tĩnh một chút. Virus cúm, hôm nay ta tới tìm ngươi là muốn nhắc ngươi nói trước một tiếng, lúc nào gia tộc ra lô thuốc nhuộm tóc đợt 2, đừng để như lần trước bán hết thủy mẫu rồi ngươi mới nói, chúng ta cũng thấy có lỗi. Vừa rồi xương cốt cũng mới hỏi xem hôn mê thì dùng thủ đoạn gì mà Nam Cung Tiểu Thiện giao ra luôn thủy mẫu cầu đấy. Virus cúm, thế nhé, ta đi trước đây. 888.888, La La Băng Băng, 88, La Băng đóng cửa sổ trò chơi lại, không lâu sau, chế độ bảo vệ màn hình tự động vận hành, những khối băng nhỏ liên tiếp bay tới. Chế độ Screensaver, GT, Starfield, cái chế độ bảo vệ màn hình này là do Hắc Xâm Lâm gửi cho, ca ngợi mấy khối băng này rất dễ thương, lại cùng một kiểu với nền màn hình mà Hắc Xâm Lâm thiết kế. Là một tòa băng sơn, là băng nhìn màn hình thất thần, chờ cho hôn mê, cái tên phế vật này, người tốt với ta mà làm gì, vậy mà lại không hay biết, ngốc chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó La Băng gặp ác mộng, cậu nằm mơ có rất nhiều người đuổi giết cậu, hôn mê thì đứng bảo vệ trước người cậu lại bị người ta giết, máu chảy đầy đất, màu đỏ nhức mắt cứ lởn vởn trong đầu cậu. La Băng toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh, chăn lại đá xuống giường, một buổi tối ngủ không ngon giấc. Kết quả là, bị cảm, cách chương.